Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, sáo lộ quá sâu. Tần Kiêu cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng là hắn làm ra sự tình, lại hiển nhiên ảnh hưởng sâu xa. Bất quá lúc này hắn du tẩu ở trong đám người, ba lô lại bán rẻ Tần Kiêu. Ngươi, ngươi trong bọc có cái gì? Một người phát hiện Tần Kiêu lập tức hô to, Tần Kiêu, đương nhiên là ăn, ngươi cho rằng cả đám đều giống như ngươi, có không gian giới sao? Ta nghèo, ta không có. Người kia mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, tựa hồ tại muốn dạng này nghèo tất cũng có thể tiến vào nơi này, những người khác nghe được về sau cũng là sững sờ, sau đó giận dữ, ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn sao? Liền là hắn trộm đi, lại là một cái sơ cấp võ giả liền dám đến nơi này, muốn chết. Những người này cùng nhau tiến lên. Tần Kiêu phát hiện sự tình bại lộ, cũng không có bối rối, ngược lại khóe miệng mang theo một vòng ý cười. Là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Tần Kiêu cầm lên trong tay hóa thành côn bổng vượng vượng, bước chân hắn nhất trà sát, tránh đi công kích của địch nhân, đường vòng đối phương phía sau, bành, một kích phía dưới, đưa lưng về phía Tần Kiêu, người kia mắt trợn trắng lên, ngã trên mặt đất. Dù là Tần Kiêu chỉ là một cái sơ cấp võ giả, nhưng là hắn học tập cường thể loại võ kỹ quá nhiều, lực lượng viễn siêu võ giả cấp độ tồn tại, cho dù là cao cấp võ giả, cũng không ngoại lệ. Tăng thêm trong tay cao cấp cơ giáp hóa thành vũ khí, có thể so với siêu cấp thần binh, lực lượng to đến cái cổ gãy xương cũng có thể. Trọng yếu nhất chính là, khinh công của hắn dù là không có phóng xuất ra tông sư cảnh đến, tốc độ cũng so những người khác nhanh nhiều lắm, đối phương không có chút nào chống đỡ chi lực. Tần Kiêu đánh ra một côn, cũng không ngừng lại, lần nữa bước ra một bước, bành, lại một người ngã trên mặt đất, trong tay hắn hóa thành hắc thiết côn bổng, liên tiếp xuất kích, bành bành bành, một bước choáng một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên. Tần Kiêu lệch ra thơ vừa nói xong, cả người nhất thời biến mất không thấy gì nữa, lần nữa vây công đi lên người. Lập tức kịp phản ứng, là ẩn thân thuật, đem hắn đánh ra đến. Dựa vào, ngươi đánh ai đây, ngươi có phải hay không muốn chết? Những người này lung tung công kích phía dưới, lần nữa động thủ, thật tình không biết, Tần Kiêu căn bản không có sử dụng ẩn thân thuật, mà là sử dụng tiêu ẩn thuật. Tiêu ẩn thuật có thể lâm vào thứ nguyên không gian bên trong, làm trung cấp võ kỹ. Tuyệt đối không là ẩn thân thuật có thể so sánh được. Những người này cũng không có cách nào tìm ra Tần Kiêu. Tần Kiêu di chuyển nhanh chóng, chạy hướng về phía cái kia thành phố dưới đất ở trong. Bái bai các vị, Tần Kiêu cười ha ha một tiếng, rời đi tại chỗ, náo loạn một trận. Tần Kiêu lúc này mới phát hiện chính mình quên đi chuyện trọng yếu nhất, liền muốn đi tìm Tần Hoàng. Mà bây giờ phần lớn người đều lâm vào thành thị dưới mặt đất bên trong. Hắn cũng không biết Tần Hoàng đi nơi nào. Bất quá Tần Hoàng hẳn là sẽ không tùy tiện chó mang. Còn có 7 ngày thời gian, Tần Kiêu cũng không nóng nảy, đi trước số 1 bảo khố bên kia nhìn xem. Số 1 bảo khố là gần nhất đón hắn nhóm tiến vào địa phương. Bên trong có đại lượng nguyên thạch, thậm chí còn có rất nhiều châu báu khoáng thạch, thậm chí cả thần khí. Nơi này, tại vô số lần thăm dò bên trong, đã sớm bị người chỗ biết rõ. Tần Kiêu rất nhanh liền đến bảo khố vị trí. Nơi này là một cái to lớn sắt thép công trình kiến trúc. Đại môn lúc này đã bị oanh mở, bên ngoài cũng có 2 cỗ thi thể. Tần Kiêu bước vào trong đó, phát hiện cái này trong kho hàng đồ vật bị quét sạch không còn. Chỉ có từng cái to lớn thùng đựng hàng san sát. Tựa hồ cái này một mảnh tinh tế hải tặc cũng không am hiểu sử dụng không gian trang bị. nhưng là Tần Kiêu biết, hoặc là nói ngoại trừ lần đầu tiên tới Tần Hoàng bên ngoài. Tất cả mọi người biết, cái này bảo khố có một cái hướng phía dưới thông đạo. Ẩn thân thuật, Tần Kiêu ẩn giấu đi thân ảnh. Thời gian dần trôi qua, sờ về phía nhà kho nơi hẻo lánh. Nơi hẻo lánh bên trong, quả nhiên một cái hướng phía dưới thông đạo được mở ra. Chỉ là Tần Kiêu vừa mới đến gần mấy bước, cũng cảm giác được cổ quái tình huống. Có người, Tần Kiêu bất động thanh sắc, hai mắt lại có chút thả ra hồng quang đến. Thấu thị thuật, kỳ thật thấu thị thuật không chỉ có thể phá án và bắt giam liễm tức thuật, còn có thể dò xét đến ẩn thân thuật người. Nhưng là phải chăng có thể dò xét đến, nhưng vẫn là quyết định tại mỗi người võ kỹ cảnh giới, còn có thực lực bản thân. Tần Kiêu võ kỹ là tông sư cảnh, nội lực hùng hậu, những này cao cấp võ giả còn chưa đáng kể. Tần Kiêu mở ra thấu thị thuật, hồng quang quét qua, trong lòng cả kinh, chỉ gặp cửa vào này chung quanh, thế mà mai phục hơn 20 cái sẽ ẩn thân thuật cao cấp võ giả. Dựa vào, những người này sáo lộ cũng quá sâu, lúc này liền cần chính nghĩa nhân sĩ đến ngăn cản những người này vô lương hành vi. Nói như vậy, lấy thời điểm, Tần Kiêu dứt khoát kiên quyết xuất thủ. Hô, côn sắt phát ra một tiếng gào thét. Chung quanh thật sự là quá an tĩnh, cho nên một tiếng này gào thét truyền đến, người kia lập tức đã nhận ra, quay người liền muốn phản kháng. Thế nhưng là hắn làm sao bù đắp được Tần Kiêu tông sư cảnh muộn côn, huống chi Tần Kiêu vũ khí trong tay vẫn là ngoài hành tinh cơ giáp biến thành, lực lượng càng là to lớn. Dưới tình huống như vậy, người kia ngay cả lên tiếng đều không có lên tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Phù phù, người kia chớp mắt, hôn mê bất tỉnh. Cái khác giấu ở chỗ tối người lập tức phát hiện người này, đồng thời trong lòng giật mình. Lại tại lúc này, bọn hắn nghe được sau lưng truyền đến phong thanh, phanh phanh phanh phanh, hơn 20 cái ẩn tàng người, tất cả đều bị đánh lén thành công, thậm chí hoàn toàn không biết đánh lén người là ai. Tần Kiêu nhanh chóng nhặt lên những người này không gian giới chỉ, sau đó chui vào thông đạo ở trong. Mà lúc này, phía ngoài nhà máy bên trong lại xuất hiện một nhóm người. Xuyên qua thùng đựng hàng đến nơi này, nhìn thấy ở đây 20 người ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, cũng tất cả đều kinh ngạc. Không phải là ai hạ độc a, độc thật là lợi hại. Kho hàng này cửa vào chúng ta đều biết, không sợ bọn họ không ra. Giữ vững nơi này, những người này kìm nén bực bội, lặng lẽ ẩn núp đi. Lúc này, Tần Kiêu đi vào trong mật thất. Mật thất này phi thường lớn, giống như là một cái nhìn không thấy đầu đại điện, nhưng là mỗi một cách 10 mét, đều có một cái bàn. Trên bàn có vòng phòng hộ mở ra, trưng bày từng cái đặc biệt tồn tại. Tới gần biên giới mấy cái bình đài đã bị phá hư, mấy người vẫn còn đang đánh sinh đánh chết. Bên trong một cái người bị ba người vây công, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Tần Kiêu một chút liền có thể minh bạch, cái này bị đánh đến người, đúng vậy, cầm bảo vật. Huynh đệ đừng sợ, ta tới giúp ngươi. Tần Kiêu lớn tiếng nói xong, khiêng hắc côn liền vọt lên. Kỳ thật người nơi này, đại bộ phận đều không phải là quan hệ hợp tác, thậm chí ai cũng không biết ai, nhưng là lợi ích có thể cho bọn hắn nối liền cùng một chỗ. Ngươi giúp ta, ta lấy đến đồ vật phân ngươi một nửa, người kia cao giọng nói ra. Ba người khác cũng nhìn về phía Tần Kiêu, ánh mắt lộ ra ngoan lệ. Một cái sơ cấp võ giả liền đến nơi này muốn chết cút ngay, mà hòa giải Tần Kiêu phân bảo vật, người cũng là sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Tần Kiêu thực lực thấp như vậy. Vừa rồi căn bản không có chú ý, nhưng là sững sờ qua đi, trong lòng của hắn lại cuồng hỉ. Tần Kiêu thực lực chênh lệch mới tốt nhất, kém, đợi đến giải quyết người trước mắt, hắn tự nhiên cũng có thể vứt bỏ Tần Kiêu.